Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, từng bước đánh tan. Ai, dù cho mạnh như 8 cấp đại lão, không có một viên cảnh giác tâm, cũng là nói ở ra dám liền ở ra dám a. Kiếp sau nhớ kỹ, làm thủ lĩnh liền muốn đa nghi một điểm. Thu hồi cầu đạo ngọc hóa thành dao găm. Đai Ly đem u nhận thi thể như là u quyền đồng dạng đút cho dị thú. Một trận biến hóa đằng sau, mới thủ lĩnh xuất hiện tại cái này âm u căn phòng, có thể minh diệt hết thảy cầu đạo ngọc, là cái cực kỳ tốt ám sát lợi khí. Nếu như không có cái này, dù cho cường giả cấp 8 không có phòng bị, nghĩ phá vỡ phòng ngự của hắn, tạo thành một kích mất mạng tổn thương cũng không phải bình thường người có thể làm được. Người tới, cho ta thông chi các vị hộ pháp đến đây tập hợp. Một đạo mệnh lệnh ban bố xuống. Không đến nửa giờ, còn lại 9 vị cấp 7 cường giả hết thảy tụ tập đến thủ lĩnh văn phòng. Đây chính là làm kỷ luật nghiêm minh tổ chức sát thủ hiệu suất cao hiệu suất làm việc. Phổ thông tổ chức muốn ngắn như vậy thời gian liền đem cao tầng toàn bộ tụ tập lại một chỗ. Không có cá biệt giờ là không thể nào. Nhìn xem từng chương hoặc hung ác hoặc lãnh khốc mặt, Đai Ly dựa theo trong đầu mảnh vỡ ký ức, từng cái dò xét tới. Đại ca, thông chi chúng ta có chuyện gì không? Nhìn thấy phân thân không nói lời nào, một cái ăn mặc yêu diễm dị thường hồ tộc mỹ nữ. Như thế hướng hắn hỏi, cái này bề ngoài mỹ lệ, nội tâm phi thường ngoan độc hồ ly tinh, cùng tiểu hồ ly thanh nhan thế nhưng là hai thái cực. Bình thường u nhận liền rất đề phòng nàng, mặc dù hồ tộc bộ lạc to to nhỏ nhỏ rất nhiều. Nhưng là ngoại trừ như lão tộc trưởng sóng xanh chỗ hạch tâm bộ lạc bên ngoài. Cái khác bộ lạc nhỏ hồ tộc người nhưng không có tốt như vậy hoàn cảnh sinh hoạt. Loại tình huống này, trời sinh yêu mị nữ tính hồ tộc, đều là đem chính mình tiền vốn phát huy đến cực hạn. Bên ngoài biểu hiện đều rất phù hợp Đai Ly đối với hồ ly tinh ấn tượng. Người chưa nói chi, đành gây ý nghĩ của ta ngươi có tiền bồi thường sao? Phân thân trực tiếp đem hồ nữ tiếp xuống nũng nịu lời nói ngăn ở trong miệng. Để nàng nghẹn đỏ mặt lại không cách nào lên tiếng. Cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem muốn cùng đại ca có một chân hồ ly lẳng lơ. Những người khác trong lòng đều có không đồng dạng mừng thầm. Bình thường đại ca đối với thủ hạ đều là đối xử như nhau. Mặc dù không có nhận hồ nữ dụ hoặc à, nhưng là cũng không có giống hôm nay như vậy không nể mặt mũi ngược lại sặc. Cái này khiến trong lòng bọn họ đã sớm rất khó chịu. Dạng này nhỏ bé cải biến, rơi vào mọi người trong lòng, nổi lên một tia không đồng dạng gợn sóng. Tiếp tục trầm ngâm một hồi đằng sau, lắm lời hồ nữ lần nữa nhịn không được lên tiếng. Đại ca, u quyền chạy đi đâu? Trước đó không phải nói vừa chấp hành xong nhiệm vụ trở về sao? Đây chính là ta để các ngươi tới đây mục đích. Các ngươi biết không? Nhìn xem u nhận một bộ muốn nói ra đại bí mật bộ dáng. Tất cả mọi người tới tinh thần, cổ duỗi dài, liền chờ lời kế tiếp. Rất tốt, xem ra các ngươi đã biết. Một mặt mộng bức đám người, phi thường mắt trợn tròn nhìn xem hài lòng gật đầu đại ca. Trong lòng một mảnh lộn xộn, biết cái gì, ngươi không nói, chúng ta làm sao biết. Đại ca ngươi đến cùng đang chơi thứ gì trò xiếc, có muốn hay không như thế hố cha a. Không khí trầm mặc, vờn quanh tại căn này không có ánh sáng trong phòng nhỏ. Giống nhau đám người mặt đen âm trầm. Bất quá suy nghĩ lung tung xuống cũng không phải biện pháp. Dù sao cũng phải có người đem sự tình hỏi rõ ràng. Loại sự tình này đều là không thiếu hụt trẻ trâu sung phong. Biết cái gì? Một cái lớn lên cùng gấu mạnh như nhau cường tráng cấp 7 đại lão. Tính tình rất thẳng đem nghi vấn trong lòng nói đi ra. Người nhà tại sao ngu xuẩn như vậy? Nhìn ta biểu lộ, ngươi còn không đoán ra được sao? đoán em gái ngươi a đoán. Nếu là chỉ dựa vào nhìn người khác biểu lộ liền biết trong lòng suy nghĩ sự tình, vậy chúng ta cũng không phải là sát thủ, mà là thân. Trong lòng đối với biến thành rất không đáng tin cậy đại ca điên cuồng nhà rãnh, đám người có chút hồ nghi nhìn đối phương gầy còm thân ảnh. Nếu như không phải cái kia khí tức quen thuộc, còn có theo bọn hắn nghĩ cực kỳ cường đại hồn lực gợn sóng, tất cả mọi người muốn hoài nghi đại ca có phải hay không bị đánh cháo. Tốt rồi, sự tình cũng thông báo xong tất, các ngươi biết nên làm như thế nào đi. Nghe được cái này giống như là muốn an bài cụ thể hạng mục công việc thuyết pháp. Trong lòng mọi người đều biến thành vội vàng, sau đó cũng không quản bị có khả năng bị chửi, đem sự rốt nát của mình hoàn toàn vạch trần đi ra. Đại ca, chúng ta thật không biết sự tình gì a, ngươi ngược lại là nói cho chúng ta một chút a. Ai, mỗi lần cùng các ngươi đợi tại cùng một chỗ, ta liền có thể cảm nhận được trí thông minh bên trên cực lớn cảm giác ưu việt. Xem ra ta vẫn là quá thông minh. Ngoặc kép, sạm mặt lại các hộ pháp, nhìn chằm chằm đắm chìm tại bản thân thỏa mãn thế giới bên trong hoàn toàn không nói chính sự lão. Đại, đều muốn không biết nên bày ra biểu tình gì tốt. Đại ca có phải điên rồi hay không? Ta xem là u quyền sự tình rất nghiêm trọng, để đại ca có chút hỗn loạn. Vậy chúng ta phải làm sao? Cho hắn một quyền, để hắn tỉnh táo lại. Đích đích cô cô tập hợp một chỗ nhỏ giọng thương lượng đám người. Không có phát hiện phía trước đại ca trong mắt lợi mang. Sau đó liền nghe cường tráng như gấu nam tử, cái này có chút thô bạo đề nghị. Thế là đều quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi dám lên? Không dám. Vậy ngươi nói cái chứng. Nghe được gấu nam không chút do dự trả lời, tất cả mọi người lật lên Byakugan, đối với hắn chủ ý ngu ngốc giễu cợt nói, các ngươi ở chỗ này lén lén lút lút làm gì? Còn đem không đem ta người đại ca này để ở trong mắt. Đến từ bên tai lớn tiếng quát lớn, để đám người dọa đến run một cái, nhìn xem chẳng biết lúc nào tiến đến trước mặt u nhận. Lập tức cuống quýt liền thanh âm giải thích, không dám không dám. Chúng ta làm sao có xem thường đại ca đâu. Ngài suy nghĩ nhiều. Đúng vậy a, hoàn toàn không có chuyện này. Nhìn xem đại ca mắt cá chết biểu lộ, trong lòng mọi người đều có chút thấp thỏm. Bất quá loại tâm tình này không có tiếp tục quá lâu, liền bị u nhận tự mình đánh tan. Kỳ thật phân thân làm như thế, chỉ là tại thông qua nói chêm chọc cười, đến lẫn lộn đám người nghe nhìn thôi. Hắn không biết thủ lĩnh bình thường cùng thủ hạ là thế nào chung đụng. Cùng hắn giả bộ làm nghiêm chỉnh bộ dáng, lộ ra chân ngựa để bọn hắn ngờ vực vô căn cứ, không bằng trực tiếp lật đổ bọn hắn đối với u nhận ấn tượng. Lừa qua cái này nhất thời là được rồi, hắn mới sẽ không thừa nhận. Đùa đại lão đùa thật vui vẻ loại sự tình này đâu. 9 vị cấp 7 đại lão, nếu như muốn hắn duy nhất một lần giải quyết, không nói có thể hay không làm được, chính là bọn hắn một lòng chạy trốn, hắn cũng là ngăn không được. Nếu để cho bọn hắn trượt, đằng sau lại muốn tìm ra tiêu diệt liền rất phiền toái. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Bị mấy vị cấp 7 sát thủ từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm, dù cho Đai Ly bản nhân không sợ, người đứng bên cạnh hắn thế nhưng là hoàn toàn ngăn không được loại tầng thứ này ám sát. Từ nhỏ mỹ nhân ngư bị bắt cóc việc này bên trên, Đai Ly đã ăn một lần thua thiệt, hắn tuyệt không nghĩ dẫm lên vết xe đổ. Tốt rồi, đã các ngươi đần như vậy, vậy ta liền đem sự tình nói cho các ngươi đi. Nghe đại ca lời nói, tất cả mọi người thở dài một hơi, bọn hắn thật đúng là sợ hãi. Không có bất kỳ cái gì tình báo liền bị phái đi ra làm nhiệm vụ. U quyền là một tên gian tế, cuồng hổ phái tới gian tế, thạch phá thiên kinh chân tướng, để các vị đều sợ ngây người. Bọn hắn cùng u quyền ở chung cũng không phải một chút thời gian. từng ấy năm tới nay như vậy. Cái kia cầu thả hán tử hình tượng có thể nói là thâm nhập lòng người. Lúc này lại bị tuôn ra hắn là gian tế. Tất cả mọi người phi thường chấn kinh. Chuyện này là thật sao? Có người không yên lòng lần nữa xác nhận đến. Đã từng đồng bạn cũng không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Mặc dù bọn hắn là vô tình sát thủ, nhưng là bình thường lạnh lùng cùng tàn khốc, sẽ chỉ ở địch nhân cùng kẻ yếu trước mặt biểu hiện. Đối với một mực làm U Lang hộ pháp cấp 7 các cường giả, riêng phần mình quan hệ trong đó vẫn tương đối hòa hợp. Đương nhiên, tình huống cụ thể chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, ta sẽ nói rõ chi tiết cho các ngươi nghe. Hiện tại đánh lén dã tâm bừng bừng cuồng hổ tổ chức quan trọng. Cái khác trước không cần nhiều quản, đem hết thảy an bài tốt, như vậy không cho phản bác lời nói ra đằng sau. Cũng không có người lại có ý kiến gì. Các hộ pháp nội tâm tiêu hóa Đai Ly cho ra tình báo lúc, cũng vì U Quyền phản bội rất là phẫn nộ. Những tin tình báo này, tự nhiên là Đai Ly kết hợp một ít chân thật tin tức. 7 hợp lại 8 đụng vô ích đi ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.